Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, trang 1001. Đỗ Thanh Lộ còn không có tới kịp, từ Sở Đức sau lưng chui ra tới. Liền nghe thấy Phương Tiêm Vân ở tay nghe đồi hắn quát lớn: "Ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi nói cái gì đó sao? Ta không phải rõ ràng làm ngươi dùng tốt nhất trạng thái xuất hiện ở này đó người trước mặt sao? Ngươi thời gian dài như vậy đều đang làm gì?" Đỗ Thanh Lộ hiện tại là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, chính là hắn đoán không ra Sở Đức suy nghĩ cái gì, liền lời nói đều đáp không thượng, hắn như thế nào có thể khuyên được Sở Đức đừng còn như vậy. Sở Đức đang ở dùng lạnh lẽo ánh mắt đánh giá trước mặt mấy người này, Đỗ Thanh Lộ mắt thấy Sở Đức tầm mắt vẫn luôn ở mấy người kia trên người, cho nên trực tiếp đi lên tiến đến, túm chặt Sở Đức cánh tay, hắn cứ như vậy cố ý ai ly Sở Đức rất gần, đây là đang làm gì? Đỗ Thanh Lộ nhỏ giọng địa đạo, hắn làm bộ chính mình không thấy được phía sau những cái đó che giấu camera. Rốt cuộc hắn thân là hải cách đặc quốc tướng quân, không biết áo lai đế quốc thói quen, cũng là thực bình thường sự đi. Quả nhiên, đường Đỗ Thanh Lộ động tác bị mini camera quay chụp đến về sau. Thấy một màn này mọi người sôi nổi trêu chọc lên, ngươi xem. Đỗ Thanh Lộ trước tiên, tưởng cư nhiên là trộm cùng Sở Đức nói chuyện, hắn hẳn là không biết. Chính mình nhất cử nhất động đều sẽ bị thấy đi, hai người kia có phải hay không trước kia liền cho nhau nhận thức, xem ra, vận mệnh lực lượng thật đúng là cường đại a. Chẳng sợ đời này hai người xưa nay không quen biết, thậm chí thân ở bất đồng quốc gia, đời này cũng như cũ có thể trở thành bằng hữu. Chẳng lẽ, người tưởng cá nhân đều có thể cùng vai hề tướng quân trở thành bằng hữu sao? Kia đương nhiên là bởi vì Đỗ Thanh Lộ tướng quân người thực hào, cho nên hai người mới có thể trở thành bằng hữu. Nói trở về, Đỗ Thanh Lộ tướng quân thật không hổ là thông tuệ nhất tướng quân a. Đừng nói vai hề tướng quân, chỉ là như vậy nhìn, ta đều có điểm tưởng cùng Đỗ Thanh Lộ tướng quân nhận thức. Giờ này khắc này, áo lai đế quốc đầu đường xuất hiện một cái kỳ dị cảnh tượng, vừa mới còn ở rộn ràng nhốn nháo đám người cùng chiếc xe giống như đột nhiên ngừng lại, không ít người đều ngừng lại, mở ra chính mình di động, quan khán mặt trên hình ảnh, ngay cả nguyên bản tiếng người ồn ào quán cà phê, giờ này khắc này đều an tĩnh xuống dưới, không biết hiện tại áo lai đế quốc có bao nhiêu người đối Đỗ Thanh Lộ phát ra tán thưởng thanh, Đỗ Thanh Lộ mặt tuyệt đối là đúng quy cách, Phương Tiêm Vân lại ở hắn trên người hoa không biết nhiều ít tâm tư, nếu nói trên thế giới này có đóng gói hoàn mỹ nhất một cái nói dối nói, như vậy Phương Tiêm Vân cho rằng cái kia nói dối nhất định chính là Đỗ Thanh Lộ, liền ở sự tình sắp hướng tới Phương Tiêm Vân hy vọng phương hướng phát triển khi, Sở Đức đột nhiên chậm rãi đứng lên, cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, cái này động tác Sở Đức vừa vặn liền rút ra Đỗ Thanh Lộ đặt ở trên người hắn tay, Đỗ Thanh Lộ sửng sốt một chút, mà đúng lúc này, Sở Đức lạnh như băng đối với tiến vào vài người nói chuyện, ta không biết các ngươi đến tột cùng là nghe xong ai mệnh lệnh tới, bất quá, ta cảm thấy các ngươi đại khái là đi nhầm địa phương, ta hiện tại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu các ngươi ở 10 giây trong vòng không rời đi phòng này, như vậy ta dám cam đoan, các ngươi liền vĩnh viễn đều đi không ra này gian nhà ở. Trong phòng, nháy mắt trở nên một mảnh tĩnh mịch, ở đây mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn, đối diện kia mấy cái vọt vào tới người lúc này cũng có chút choáng váng, bọn họ tuy rằng là phụng mệnh tới, bất quá bọn họ trong lòng biết rõ ràng chính mình tới đều chỉ là vì diễn một vở diễn mà thôi, như thế nào Sở Đức nhanh như vậy đã đi xuống tối hậu thư. Nghe Sở Đức nói, không ít người trong lòng liền ẩn ẩn có lùi bước chi ý, bọn họ cũng không phải chưa từng nghe qua Sở Đức bên ngoài uy danh. Phải biết rằng, Sở Đức nhưng nhất quán này đây điên mà ra danh, hắn gần nhất có vẻ ôn hòa rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không phải bởi vì hắn bỏ ác theo thiện, hơi chút thượng tuổi người đều nhớ rõ năm đó Sở Đức có bao nhiêu đáng sợ, mà Phương Tiêm Vân ở nhìn đến Sở Đức ném ra Đỗ Thanh lộ tay cái kia động tác khi, mày cũng mặc danh nhảy dựng. Sở Đức cái kia động tác thoạt nhìn không khỏi cũng quá lạnh như băng, cũng may động tác biên độ không lớn, hơn nữa Sở Đức cũng thật là ở vì Đỗ Thanh lộ mà phát hỏa, cho nên cái kia động tác đảo cũng không quá thấy được. Bất quá Phương Tiêm Vân trầm tư thật lâu sau, lại yên lặng giãn ra mày, hẳn là chỉ là nóng vội đi. Nhìn một cái Sở Đức này đáng sợ ánh mắt, hắn tuyệt đối là bởi vì Đỗ Thanh Lộ bị người theo dõi mới tức giận. Chương 502 vô pháp nhúc nhích Trúc Huyền Nguyệt. Thấy Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức kia sự kiện khi đã là buổi chiều, lúc này Trúc Huyền Nguyệt cũng mới vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, nàng cởi chính mình trên người kia kiện dính đầy lung tung rối loạn đồ vật thực nghiệm phục. Thấy Sở Đức đem Đỗ Thanh Lộ tay ném ra, kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Đỗ Thanh Lộ ra hỏa này đang làm gì? Đỗ Thanh Lộ loại người này liền lấy lòng đối phương, theo bản năng tưởng đều là trốn đến người khác mặt sau loại này động tác. Trúc Huyền Nguyệt chưa bao giờ nhớ rõ Trúc Minh Nguyệt khi nào hướng người khác phía sau tránh thoát. Nàng nhìn mắt áo lai đế quốc bên kia phản ứng, cái kia cứng nhắc bị Alice đặt ở nàng trên bàn. Alice tựa hồ đối Đỗ Thanh Lộ biểu hiện còn tính vừa lòng bộ dáng, nàng mấy ngày hôm trước thời điểm tựa hồ đối Sở Đức sự đã phát rất lớn tính tình, mà lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt còn ở điên cuồng ý đồ đuổi kịp nàng cái kia phòng thí nghiệm tiến độ, hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Trúc Huyền Nguyệt nói, người muốn đi làm gì? Vội khí thế ngất trời, Tiểu Bạch theo bản năng hỏi. Hết chương.